vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Các bạn bè không cần phải đoán mò nữa. Những bức ảnh này ghép lại sẽ thành bức ảnh gia đình hoàn chỉnh. Xì, đây có phải là trailer của phim điện ảnh mới không? Không đúng, nếu đó là phim điện ảnh, tại sao chị Súng Thần Công lại tham gia vào cuộc vui này? Ngay sau đó, phòng làm việc của Khương Tử Mặc đã cho mọi người câu trả lời. Advertisement, bài hát mới, bữa tối cuối cùng, sắp ra mắt các bạn. Đạo diễn MV, Khương Vân Sinh. Diễn viên chính, Khương Mạn, Bạc Hạc Hiên. Hát, Nai, Dương Tiểu Tuyết. Nhạc và lời, Nai. Weibo đột nhiên bùng nổ. Advertisement, kích động nhất là fan của Nai và Súng Thần Công. Tuyệt, tuyệt vời quá. Nam ca sĩ và nữ ca sĩ yêu thích nhất hợp tác với nhau. Đây là điều tuyệt vời gì vậy? Bài hát mới của Nai là một bài song ca nam nữ ư, giọng hát của chị Dương và Nai hòa vào nhau. Không thể tưởng tượng sẽ tuyệt vời như thế nào. Chuyện này là Khương Võ Thần Bắc cầu đúng không? Những người hâm mộ của Súng Thần Công ở đây cảm ơn Khương Võ Thần. Khương Mạn, tôi là người duy nhất nhận thấy rằng MV này là sự hợp tác của một gia đình sao? Ai cũng biết rằng Tang Điềm là chị dâu thứ ba của Khương Võ Thần. Không lẽ chị Dương sẽ là... Ôi trời ơi! Có phải Khương Mạn đã tấn công chị Dương rồi không? Bạn phía trên ơi! Vừa rồi, tôn không phải tên là Đại Ngọc đã share lại Weibo của đạo diễn Khương. Khương Vân Sinh, cư dân mạng đạt đến đỉnh cao trong khả năng ship CP nên họ đã quen với việc lần tìm các dấu vết. Cho dù trước nay Khương Tử Mặc và Dương Tiểu Tiết chưa bao giờ ở trong cùng một khung hình nhưng mọi người cũng có thể tìm ra cách khác. Game show, trang trại, bị lật lại, các chi tiết về mối quan hệ của Khương Mạn và Dương Tiểu Tiết bị đào đi đào lại nhiều lần. À, tôi hiểu rồi. Đây là lần gặp gỡ đầu tiên giữa chị dâu và em chồng à. Đây không phải là mắt tôi bị lác đó chứ. Chẳng trách chị Súng Thần Công lại về phe của Khương Võ Thần. Chết tiệt, có phải còn thiếu một chị dâu không? Bây giờ đăng ký còn kịp không? Đã đến lúc hy sinh người đàn ông của tôi rồi. Thực sự là tổng tài bá đạo. Anh cả nhà họ Khương với hình ảnh tổng tài JPG. Ngay sau đó, rất đông phu nhân tổng tài của tập đoàn Hoàn Vũ đổ về, lần lượt hỏi thăm ông chồng Khương lệ xính của mình. Anh cả nhà họ Khương đang họp, không biết rằng bản thân mình đang nổi đình nổi đám, còn có cả hàng nghìn người vợ. Cách chương.